loạn thế dậy sống, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ dị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lực mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 26, Trảm Giang Thần. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chiều quý đạo hữu. Tập truyện thứ 2, bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn sẽ được tiếp tục ngay sau đây. Xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chiều quý đạo hữu đến với một trận chiến soán ngôi, một trận chiến thay đổi triều đại của Từ Mục và Tiểu Hầu Gia. Chương thứ 251, Kho Lương phía Nam Thành. Trên các ngã đường của thành Trường Dương, tiếng quân lính rầm rập kéo đến vang vọng khắp nơi. 8.000 quân sĩ bám sát theo sau Từ Mục, lưỡi đao tuốt trần, chật vật mở đường máu. Tiểu Đồng Gia, quân trong thành đông quá. Quả thật không sai, nhất là khu vực gần cổng thành hiểm nguy trùng trùng. Nhờ có phong tướng quân, Từ Mục mới dẫn được quân sĩ phá vòng vây, liều mình tháo chạy dọc theo đường phố, thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao của quân địch. Giữa đường, Từ Hổ bất ngờ quay đầu, đoạt lấy một cây trường kích của quân Phong Tự Doanh, gầm thét giận dữ rồi vung tay ném mạnh. Một tên đuổi vì đuổi quá sát đã lãnh trọn cú ném, cả người lẫn ngựa bị hất văng ra xa, thân xác xuyên thủng bởi lưỡi kích, vẽ nên một đường cong trên không trung rồi cắm phập xuống nền tuyết lạnh. Với vẻ mặt trầm trọng, Từ Mục lấy ra chiếc gấm nan mà Giả Chu đã trao, mở ra một cuộn thư bên trong, lặng lẽ đọc. Sau khoảng nửa canh giờ, đoàn quân đã rời xa khu vực trung tâm gần hoàng cung. Lúc này, Từ Mục mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại quân số, trong lòng không khỏi xót xa. Chưa kể đến Phong Tự Doanh, 8.000 quân đoạn đầu đã mất hơn 500-600 người. Nội dung trong thư rất ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn vài chữ: Kho Lương phía Nam Thành, dùng khối nhữ địch. Kho Lương chính là nơi triều đình cất giữ lương thực, dùng khối nhữ địch chẳng lẽ là đốt kho? Sắc mặt Từ Mục càng thêm nặng nề. Tiểu Hầu Gia ngoài thành chỉ còn 2 ngày để cầm cự. Nếu Tiểu Hầu Gia thất bại, cuộc chiến thanh trừng này chắc chắn sẽ tan vỡ, dẫn đến đại bại, thậm chí là thảm bại. Hơn nữa, dù có đốt kho lương, chắc chắn triều đình vẫn còn nguồn dự trữ khác. Người bán gạo từng tiết lộ rằng 7/10 số lương thực trong thiên hạ đã bị một số kẻ bí mật cất giấu. Kẻ tham lam nhất thiên hạ không ai khác chính là vị trên cao kia. Từ Mục xoa trán, tin rằng quân sư của mình sẽ không đưa ra một cái sách tồi tệ. Suy nghĩ kỹ hơn, hắn chợt bừng tỉnh. Từ Mục không chút do dự ngẩng đầu nhìn về hướng Nam Thành. Mục đích không phải là đốt kho thật sự, bởi vì thời tiết gió tuyết thế này khó mà tạo thành một đám cháy lớn. Thay vào đó, họ sẽ dùng khối lửa để thu hút quân địch đến ứng cứu. Kho lương của Kinh Đô là một địa điểm trọng yếu, việc này sẽ gây rối loạn sĩ khí và làm lung lay tinh thần quân địch. Theo ta, Tiểu Đồng Già, chúng ta đi đâu? Kho lương phía Nam Thành. Viên Đạo đứng thẳng người trước mặt Cố Ưng, không vội trả lời, chỉ ngước nhìn tòa thành sừng sững trước mặt. Chủ tử Tiểu Đồng Già sẽ làm gì? Cố Ưng thận trọng hỏi. Bên ngoài thành Trường Dương, 5 vạn quân sĩ dàn thành một đội hình mênh mông cuồn cuộn trải dài trên một vùng rộng lớn. Tường thành cao hơn 3 trượng, thậm chí còn kiên cố hơn cả Vọng Châu thành, một cửa ải biên giới hiểm yếu. Hào thành thông với sông Kỷ, nước chảy quanh năm không đóng băng được. Lý Như Thành tiến lại gần, có chút lo lắng. Do tuyết lớn sẽ làm giảm quy lực của quả thạch, hơn nữa còn có Hạo Thành ngăn cách, e rằng khó mà tạo ra một vụ nổ liên hoàn. Diên huynh, trinh sát Tư Mộ Vân Châu vừa báo tin, Trần Trường Khánh đã dùng cái điệu hổ ly sơn bí mật dẫn theo 3 vạn quân sĩ ẩn nấp trong thành Trường Dương. Viên Đạo im lặng hồi lâu. Ta đã đính đến chuyện này từ trước. Trường Dương là một tòa thành kiên cố, hãy đợi thêm một đêm nữa, con trẻ của ông chắc hẳn đã chuẩn bị ứng chiến trong thành rồi. Lý Như Thành đứng giữa trời tuyết, áo giáp phủ đầy một lớp tuyết trắng. Do tuyết khiến việc truyền tin bị chậm trễ. Viên Đạo khẽ nhắm mắt. Quân số đã lên đến 12 vạn. Ta đoán được Tiêu Diễn Lộc đã hứa hẹn điều gì với hắn. Thiên hạ này luôn có những kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để leo lên vị trí cao hơn. Viên Đạo đứng trong gió tuyết, cất bước về phía trước. Tiểu Đồng Gia, chúng ta đến Kho Lương phía nam thành rồi. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục nhíu mày ngước nhìn. Trước mặt hắn là một doanh trại nằm ngay trong thành. Trong màn gió tuyết vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy bóng lính tuần tra qua lại. Tướng quân, Tiểu Hậu Hán đã trở về. Tướng quân, ta đã quan sát kỹ lưỡng, đếm được ít nhất 7-8 ngàn quân sĩ trong doanh trại. Một bóng người ốm o, mặc áo đen, chạy đến. Từ Mục nhớ rõ người này, vì kiếm tiền thuốc thang cho lão nương, đã luyện được ngón nghề trộm cắp cực kỳ tinh vi, giỏi ẩn mình. Ta biết rồi. Thời gian không còn nhiều, Từ Mục quan sát tình hình, quay đầu nhìn về phía đoạn đầu quân, không ít người trên mình mang đầy thương tích. Từ Mục rút trường kiếm, lướt lưỡi kiếm qua lòng bàn tay, rạch một đường. Sau đó hắn bình tĩnh đưa tay bôi máu lên mặt và áo giáp. Mọi người xung quanh đều không hiểu chuyện gì. Chờ gì, đây là kế nhử địch ra khỏi trại. Bọn quân lính béo tốt kia, nếu thấy chúng ta tàn tạ thế này, chắc chắn sẽ tham công xông ra khỏi doanh trại để lấy mạng chúng ta. Tư Hổ còn chịu chơi hơn, vỗ mạnh tay lên lưỡi búa, máu bắn tung tóe, khiến Vu Văn bên cạnh hốt hoảng xé áo băng bó cho hắn. 8 ngàn quân đoạn đầu lập tức hiểu ra, làm theo. Người của Hổ Đường đâu? Từ Mục đứng giữa trời tuyết, lúc này đã là một thân đầy máu. Tướng quân, chúng ta ở đây, nếu có khó khăn gì xin cứ giao cho chúng ta. Vài đầu lĩnh Hổ Đường nhanh chóng bước ra. Từ Mục cẩn thận quan sát, quả không hổ là tử sĩ do Viên Đạo nuôi dưỡng, trung thành và sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Hổ Đường nghe lệnh, mai phục bên ngoài doanh trại, đợi khi nhử được địch ra, lập tức bao vây tiêu diệt. Tuân lệnh tướng quân. Dù thống lĩnh, người dẫn quân phong tự doanh mai phục ở xa hơn, dùng cung tên tiêu diệt địch. Vu Văn vẻ mặt kiên nghị chắp tay. Số còn lại theo ta diễn trò. Từ Mục quay người lại, nhìn thấy hơn 3 ngàn quân sĩ còn lại đều trong bộ dạng máu me bè bét. Từ Hổ có lẽ đã quên, vừa định mở miệng khiêu chiến thì bị Từ Mục cốc đầu giật mình cúi đầu. Kéo lệ bước chân tàn tật, Từ Mục tính toán khoảng cách bắn cung, sau đó hắn dừng bước. Lính tuần tra trên doanh trại Kho Lương nhanh chóng phát hiện ra tàn quân trước mặt. Một tên hốt hoảng leo lên vọng lâu, quay đầu bỏ chạy. Từ Mục quát nhỏ, 3 ngàn tàn quân bắt đầu gào khóc thảm thiết, vừa chửi rủa vừa lê lết bỏ chạy. Trên đường đi, không ít người vứt bỏ vũ khí và áo giáp, lộ vẻ hoảng sợ. Ta đâu chết mất 8 ngày rồi, ta chưa được ăn bánh bao. Từ Hổ gào to nhất. Từ Mục sợ hỏng chuyện, vội bịt miệng hắn lại. Tướng quân, đúng là chúng ra rồi. Một tên lính gần đó cúi đầu, mặt mày hớn hở. Từ Mục cũng nắm chặt nắm đấm. Tên đồ úy kia xông ra khỏi doanh trại, mặt mày hớn hở, dẫn theo khoảng 5-6 ngàn quân sĩ, vội vã cầm vũ khí đuổi theo. Đừng giết chúng ta xin hàng. Hơn chục lão binh vừa cười lạnh. Quân đoạn đầu, chúng ta đã không còn đường sống. Từ Mục chỉ hỏi một câu, có dám chiến không? Từ Mục dừng bước, lạnh lùng quay đầu lại. Khi thấy tên bọn lính đã rời khỏi doanh trại một khoảng khá xa, hắn đột nhiên đỏ mặt, giơ tay hô lớn. Giết! 3 ngàn quân đoạn đầu vốn đang máu me, ủ rũ, bỗng chốc gầm lên giận dữ, nhặt lại vũ khí trên mặt đất. Vô Văn mai phục ở xa cùng quân Phong Tự Doanh nhanh chóng dương cung bắn tên, hàng trăm quân địch ngã gục ngay tại chỗ. Tên đồ úy cưỡi ngựa kinh hãi tột độ. Giết! Thu cung rút đầu! Quân Phong Tự Doanh gầm thét xông lên. 4.000 tử sĩ hổ đường mai phục hai bên cũng vùng đào tẩm độc vào chiến với 5-6.000 quân địch đuổi theo. Chương 252: 5 vạn cứu quốc quân. Chúng ta mắc mưu rồi, rút lui về danh trại. Tên đồ úy cưỡi ngựa hốt hoảng hét lớn, nhưng đường lui đã bị quân phòng chặn đứng, làm sao còn có thể rút về được nữa. Đầu hàng không giết. Tiếng hô vang dội theo tiếng hô lớn của Từ Mục. Quả nhiên có không ít binh lính sợ hãi vứt vũ khí, những tử sĩ hổ đường đuổi theo đầm nát thân thể chúng. Rút lui. Tên đồ úy vẫn cố gắng thúc ngựa chạy trốn, bị Tư Hổ vung triệu chém lê đầu, ngã xuống đường tuyết. Hơn 8.000 đoạn đầu quân phản công đồng loạt gầm thét giận dữ. Hơn 1.000 binh lính còn lại trong doanh trại sợ hãi bỏ chạy, hoảng loạn bỏ chạy. Đúng một cả chỗ này có bao nhiêu lương thực vậy? Tư Hổ trợn tròn mắt đứng trong doanh trại, vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Từ Mục cũng có phần bất ngờ, doanh trại chứa lương thảo này lại có đến hàng trăm kho lương sàn sát nhau. Chỉ cần dùng trường kiếm chọc vào bất kỳ kho nào, gạo thóc đều tràn ra. Tướng quân, nếu đốt đi thì thật đáng tiếc. Vài lão binh thở dài, nghĩ đến những người dân đói khổ bên ngoài, lòng Từ Mục lại trào lên nỗi xót xa. Dù chỉ chia ra 1/10 số kho này thôi, cũng có thể cứu sống không ít người rồi. Những quân đoạn đầu đi theo phía sau cũng có phần choáng váng. Bình thường chỉ cần vải gạo nhà mình được đổ đầy đã là đủ an ủi tổ tiên lắm rồi. Không phải để đốt, trời tuyết thế này chắc cũng không cháy nổi đâu. Ý của tướng quân là đốt khối lớn làm ra dễ phóng quả, các ngươi đi nhặt ít củi chất gần các kho lương. Dù sau này thế nào, có số lương thực này dù sao cũng mang lại hy vọng cho rất nhiều người. Tuân lệnh tướng quân. Rất nhanh, những cột khói lớn bốc lên ngùng ngục từ doanh trại kho lương phía nam thành, hòa lẫn vào gió tuyết, nhìn từ xa mà thấy kinh tâm động phách. Vừa lúc có một tên đồ úy đào ngũ chạy về, vừa mở miệng đã khóc lóc thảm thiết. Tướng gia, kho lương phía nam thành bị loạn quân chiếm rồi. Đầu tên đồ úy rơi xuống đất. Tiêu Viễn Lộc cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nam thành. Trần Trường Khánh, lũ ngốc nó lại làm loạn rồi. Giết Viên Đào mới là việc quan trọng. Người không hiểu, nếu cứ mặc kệ sẽ còn có những doanh trại chơi lương khác bị lũ ngốc này đốt mất. Có bao nhiêu loạn quân? Khoảng 1 vạn. Kẻ cầm đầu là người của Viên Đào, nghe nói đã đánh một trận thắng lớn ở biển ải. Ý người là bảo ta dẫn quân đi tiêu diệt? Rất tốt. Sắc mặt Trần Trường Khánh hơi giận dữ, lấy ngựa nhặt trường đao, dẫn 2 vạn quân bản bộ lạnh lùng tiến về phía nam thành. Kẻ nào chém được đầu Từ Mục thưởng 1.000 vàng phong tỳ tướng. Chỉ hơn 1 canh giờ sau, Trần Trường Khánh đã dẫn đại quân áp sát doanh trại kho lương phía nam thành. Khói đặc bao trùm cả bầu trời, khiến người ta cay xè mũi. Xông vào doanh trại, giết! Trần Trường Khánh phất tay xua khói, lười phí thời gian. Trong mắt hắn, đám loạn quân chưa đến 1 vạn người này chỉ là một lũ ô hợp. 2 vạn quân Mộ Văn Châu nghe lệnh Trần Trường Khánh, đồng loạt vùng đao, giờ kích, gầm thét xông vào doanh trại. Tướng quân, trong doanh trại không có ai. Vài tên đuổi báo cáo dưới làn khói dày đặc. Hay là dẫn quân đi tìm mấy dòng xem sao? Chắc là đã chạy rồi. Đúng là một lũ ô hợp mau dập lửa cứu kho lương. Lời tên đồ úy bỗng im bặt. Một loạt mũi tên dấu kín không biết từ đâu bắn tới, biến hắn thành một cái sàn. Tướng quân, kho lương không hề bốc lửa, toàn là khói thôi. Có địch tập kích, có địch tập kích. Bọn loạn quân này giảm cả gan. Trần Trường Khánh tái mặt. Nếu là trước đây, lũ ô hợp nghe thấy có quân chính quy đến tiêu diệt đã sớm bỏ chạy rồi. Đám loạn quân chưa đến 1 vạn người còn dám phục kích sao? Nhưng bây giờ là trời đông giá rét, Binh lính bị ướt áo giáp chỉ một lát sau đã run cầm cập. Tạt nước xuống! Từng tên tử sĩ, tử hổ đường hất những thùng nước giếng đã chuẩn bị sẵn xuống doanh trại. Nếu là ngày thường, việc tạt nước này chẳng có tác dụng gì. Lại có những binh lính hoảng sợ bị phi đao và tên bắn xuyên người ngã xuống. Xuống thành! Từ mục không hàm chiến, nếu đợi hai vạn quân này hồi phục tinh thần, rất có thể sẽ không đánh lại được. Nghe thấy lời từ mục, 3.000 tử sĩ hổ đường bám theo dây thần trượt xuống khỏi doanh trại. Đây là chiêu gì vậy? Trần Trường Khánh nghiến răng, nhất thời cảm thấy vô cùng uất ức. Tên quân bên ngoài có mai phục. Một tên đồ úy dẫn hơn 1.000 quân vừa đủ ra khỏi doanh trại đã bị một trận mưa tên bắn cho ôm đầu chạy trối chết, phải rút lui về. Trần Trường Khánh giận quá hóa cười. Thằng nhãi này ta đúng là đã đánh giá thấp hắn rồi. Lúc trước Giàng Tướng nói hắn tên gì? Tên là Từ Mục. Dựng khiên trắng xông ra khỏi doanh trại. Xuất quân! Trần Trường Khánh lạnh giọng ra lệnh. Những tấm khiên lớn lập tức cắm xuống nền tuyết. Khiên trắng từ từ tiến lên, nhưng đi xa cả dặm mà vẫn không thấy bóng người nào. Tướng quân, bọn loạn đảng này đã chạy rồi. Giả thần giả quỷ! Chưa đợi Trần Trường Khánh nói xong, một loạt mũi tên từ trên mái ngói hẻm bên sườn bắn tới. Hơn chục binh lính Mộ Vân Châu hoảng loạn ngã xuống đất. Địch tập kích, đáng chết! Khiền trắng! Không biết bao lâu sau, Trần Trường Khánh ngẩn người mới chợt hiểu ra điều gì. Quay đầu nhìn làn khói đặc trong doanh trại, vẻ mặt trở nên vô cùng giận dữ. Khói đặc cuồn cuộn bốc lên trời. Huynh đệ ta quyết tử vì nước, ai mà tốt lại phía sau, kiếp sau lại làm huynh đệ. Vu Văn mặt mày u ám. Trong quân Phong Tự Doanh không một ai lùi bước, bùng nổ những tiếng hô đáp lại. Vu Văn vẫn chưa đến 1.000 quân Ngự Lâm liên tục di chuyển trong các ngõ hẻm, phía sau họ vô số binh lính gầm thét đuổi theo. Trên đường lớn thấy khói bốc lên ngùng ngục, thỉnh thoảng lại có những tớp binh lính vội vã chạy về phía Nam Thành để tiếp viện. Nhưng chưa chạy được nửa đường, họ lại bị một đám quân đoạn đầu mai phục truy kích. Tướng già, nếu không bao vây tiêu diệt, sự tình sẽ rất bất lợi. Trần Lư ngập ngừng tiến lại gần, trầm giọng nói. Thằng nhãi đó không phải là người đơn giản. Chưa đến nửa đêm, đã có gần 1.000 người chết. Tiêu Viễn Lộc vẻ mặt bực bội, không hiểu nổi đám loạn đảng chưa đến 1.000 người này lại có thể gây ra chuyện lớn đến vậy. Trần Trường Khánh đâu? Vẫn còn ở khu vực phía Nam Thành, đuổi theo Phong Tự Doanh chưa đến 1.000 quân để giết. Nhưng nơi đó toàn là ngõ hẻm. Thằng bị ngu hả? Phong Tự Doanh vô cùng dũng mãnh, lợi dụng các ngõ hẻm để liên tục quấy rối. Bình lính Mộ Chân Châu vừa rút lui, quân Phong Tự Doanh lại bắn giết từ phía sau. Bắn xong vài lượt, chúng lại chạy vào ngõ hẻm. Chắc là Trần Trường Khánh nổi giận không nhịn được nữa rồi. Thằng nhãi ra muốn phân tán binh lực phòng thủ thành. Tiêu Viễn Lộc lạnh lùng cau mày, lập tức thông báo cho các đại doanh trong thành lấy việc phối hợp phòng thủ thành làm ưu tiên, không được tự tiện hành động. Nửa đêm chém giết, Từ Mục đặc biệt kiểm kê lại quân số, phát hiện 8.000 đoạn đầu quân ban đầu, đến giờ chỉ còn chưa đến 6.000 người. Từ Mục bình tĩnh suy tư, viện trong thành Trường Dương đã bị phân tán, nếu có thể chiếm được cửa thành phía tây trong vòng một canh giờ thì đại sự có thể thành. Hơn 300 lão binh dũng mãnh chết, chỉ còn lại 100 người. Những người còn lại mình đầy máu, đứng sau lưng Từ Mục. Rất nhiều nghĩa sĩ trong các trận chém giết cũng đã thay đổi vũ khí áo giáp, thêm vào vẻ mặt kiên nghị, nhất thời trở nên uy phong lẫm liệt. Cửa tây đã ở ngay trước mặt, ước chừng có thể có thấy rõ hơn, có hơn 1.000 binh lính. Từ Mục lấy xuống cây cung sắt, lạnh lùng lắp tên tín hiệu. Đợi dây cung buông ra, tên tín hiệu lập tức bay vút lên không trung rồi đột ngột nổ tung. Ngoài thành, Viên Đạo vẻ mặt lo lắng, sau khi nhìn thấy tên tín hiệu thì vô cùng mừng rỡ. Định Bác Hầu lệnh cho ngươi dẫn 1.000 đại quân giả tấn công cửa đông. Đại quân nghe lệnh. Cố Ưng, ngươi cũng dẫn 5.000 đại quân giả tấn công cửa nam, lấy kiềm chế địch quân làm chủ. Những người còn lại theo bản hầu xông lên cửa tây, Viên Đầu nhảy lên chiếc xe trống đang được đẩy đi. Xung quanh xe trống toàn là những tướng sĩ bạch bào đang xông lên. Không dùng dùi trống, Viên Đầu tháo chiếc khổ chỉ, một loại vũ khí đeo ở ngón tay, lạnh lùng nhắm vào mặt trống da trâu, hai tay vững vàng đấm ra. Đẩy trống! Một tiếng trống vang vọng lập tức xua tàn gió tuyết. Quốc gia sắp dùng nhật nguyệt đảo điên, hỏi khắp thiên hạ này mấy ai dám làm anh hùng. Một tiểu tỳ tướng xông lên phía trước, giơ tay gầm thét: Năm vạn cứu quốc quân! Vô số bóng người bạch bào đồng loạt giơ đao hô vang. Chương 253: Đêm đánh Trường Dương. Bên ngoài cửa Tây Thành, Trường Dương rộng lớn là một vùng tuyết trắng bao phủ. Hào nước quanh thành chưa đóng băng hoàn toàn, chỉ phủ một lớp băng mỏng. Dựng cầu phao! Viên Đầu tay đeo hổ chỉ, ngẩng đầu nhìn cổng thành, giọng nói đầy quyết đoán: Không thể dùng cách lắp hào bằng bao cát trong thời gian ngắn. Dựng cầu phao tuy nguy hiểm nhưng sẽ giúp chiếm lợi thế trước. Bất chấp mưa tình, đội cứu quốc quân tiên phong giơ cào khiên che chắn cho đồng đội phía sau. Nhanh tay lên, bọn lính của gian thần đã cười nhạo chúng ta chậm chạp chứ đàn bà. Các tướng lĩnh thúc quân hối hả: Năm sau nhớ đến mộ ta cũng hai bát rượu nha. Quyết tử! Những chiếc bè gỗ được ném xuống hào nước. Hàng trăm tráng hán uống vội vài ngụm rượu mạnh giữa trời đông giá rét, cởi bỏ áo giáp rồi lao xuống dòng nước lạnh buốt, dùng dây thừng và móc sắt cố định những chiếc bè lại với nhau. Trên thành, các đô úy hoảng hốt thúc giục quân lính liên tục bắn tên xuống hào nước. Vô số binh sĩ dưới nước trúng tên, biến thành những xác chết đẫm máu bất động. Cung thủ bắn yểm trợ! Hàng ngàn cung thủ cứu quốc quân xông lên, dương cung bắn lên trời. Những mũi tên bay vút lên giữa màn đêm tuyết, tạo thành những lưới tên chằng chịt rơi xuống đầu thành. Bẩm báo, đã dựng xong ba cầu phao! Một tiểu đô úy vừa báo cáo thì chúng tên gục ngay tại chỗ. Viên Đầu đau xót vội ra lệnh: Dùng khiên che chắn, thằng mày theo sau đánh chiếm cửa Tây Trường Dương. Ai lên trước thưởng vạn lượng vàng, phong tước ngàn hộ. Xông lên! Một viên tướng chạy đến kinh hoàng trước tình cảnh chiến sự: Chuẩn bị gỗ lăng! Huynh đệ hãy dương cao đầu, nhớ rằng chúng ta là thiên binh cứu quốc. Phía sau hắn, gần 6.000 quân cảm tử với vẻ mặt lạnh lùng siết chặt vũ khí. Trong thành Trường Dương, cách cửa Tây không xa, từ một trục kiếm giết hơn 5.000 người dù mình đầy máu vẫn dũng cảm xông lên tấn công quân địch ở cửa Tây. Dưới chân thành, hàng ngàn quân lính nghe tiếng bước chân rầm rập vội quay người chỉa giáo về phía quân cảm tử. Tư Hổ dẫn đầu, tay cầm khiên lớn cướp được, tay vung triệu chém loạn khiến tứ chi quân địch bằng tùng tóe. Thủ tướng trên thành thấy quân tiếp viện phía sau mặt tái mét, không hiểu vì sao lại bị đánh úp bất ngờ. Bảo vệ cửa thành, không thể để phản tặc phá thành được, lập trận hình tròn đi. Một đồ úy trung giọng ra lệnh. Quân lính không còn đường lui, dồn hết sức lực vùng giáo nhanh chóng lập trận. Hàng trăm quân cảm tử xông lên bị đâm thành lỗ, người đầy máu. Ngay cả Tư Hổ cũng trúng vài nhát, đầu đớn gầm lên. Trong trận hình tròn, tiểu đồ úy thở phào thách thức Từ Mục: Tướng giặc có gan thì sống vô. Từ Mục cười lạnh: Quân cảm tử nghe lệnh, giết quân địch trên thành. Quân cảm tử lập tức chuyển hướng, leo lên thành, tấn công quân lính trên đó. Viên tướng chỉ huy lăng gỗ còn chưa kịp phản ứng đã bị chém đầu. Một người bán hàng rong nhặt đầu tướng treo lên hông: Giải tán trận, cứu thành! Đồ úy giữ thành kinh hoàng nhưng đã quá muộn. Người lính cứu quốc quân đầu tiên leo lên thành bị lính địch dùng giáo đâm xuống. Hai tên lính vừa giết người cũng bị trúng tên rơi xuống hào nước. Lúc này ngày càng có nhiều quân cứu quốc quân leo lên thành, xông vào doanh trại phía sau cửa thành. Từ Một vùng kiếm đâm chết một tên lính. Tướng quân nguy rồi, quân tiếp diễn của địch đang đến. Một lão binh lo lắng báo cáo. Từ Một nhíu mày nhìn lên, quả nhiên trong màn tuyết mờ ảo có ít nhất 2-3 vạn quân địch đang tiến đến. Chưa đầy một giờ, Tân Quân phải làm sao? Ngăn chặn quân tiếp viện, chặn chúng lại. Nếu để quân địch tiếp viện thành công, trận này coi như công cốc. Vô số quân cảm tử và cả quân cứu quốc quân trên thành xông ra chặn đánh quân tiếp viện. Chặt đứt cầu treo! Hàng chục người bắt đầu chạy qua cầu phao, vùng đào chém vào dây xích. Sợi xích đầu tiên nhanh chóng bị chém đứt, tia lửa lóe lên giữa màn đêm. Quân lính trên thành đã không còn sức chống cự, bỏ chạy tán loạn. Viên đạo liên tiếp 3-4 quyền đánh đứt sợi xích cuối cùng. Tiếng va chạm kinh hoàng khiến quân lính phía sau cổng rúng sợ. Khi cầu treo sập xuống, xe xung thành được để qua cầu, lao vào cánh cổng thành. Giết! Từ một dẫn quân xông vào quân tiếp viện. Trần Lư ngồi trên mái nhà gần đó, vẻ mặt lạnh lùng. Trong căn nhà bị phá, có tiếng dân chúng khóc than. Hắn lấy 3 con dao gầm, nhắm vào Từ Mục. Cầm miệng còn khóc giết cả nhà. Sau 2 nhịp thở, 3 con dao phóng ra như sao băng, nhưng lại bị người khác đánh rơi. Viên Song Quyền, tưởng người chết rồi chứ? Viên Đào không đáp, nhắm mắt lại, lao lên mái nhà, tung quyền tấn công. Trần Lư ngạc nhiên, ngẩng đầu lên. Khi thấy bóng người mặc áo giáp bạc, hắn kinh ngạc. Bùm một tiếng, Song Tiền bị đánh bật ra. Trần Thiên Vương lão đảo lùi lại. Thế này thì đánh đấm gì nữa? Viên Đào nhảy xuống, nghe tiếng khóc trong nhà, im lặng móc ra một miếng vàng ném vào. Trần Lư biến mất trong đêm tối. Chương 254, Tiểu Hải Đường đã làm phản rồi. Tiêu Viễn Lộc trên mình khoác chiến bào vàng, còn chưa kịp bước chân ra khỏi cung đã sững sờ nghe tin dữ. Chưa đầy một khắc, Viên Đào đã chiếm được Tây Môn rồi ư? Bấm đúng ư? Đồ phê vật, mấy vạn quân đóng trong thành làm gì? Dạ bị cầm chân hết rồi. Quân bộ Vân Châu vẫn đang rượt theo tàn quân của Phong Tự Doanh. Lũ sâu mọt! Tiêu Viễn Lộc nghiến răng quay lưng. Truyền lệnh toàn bộ quân sĩ rút về hoàng cung cố thủ trung môn, chờ viện binh Cần Dương các nơi kéo đến lập tức phản công lũ nghịch tặc. Tuân lệnh! Tên lính truyền tin chưa kịp van xin đã bị đám giang hồ băm sát không thương tiếc. Vô số bóng áo giang hồ thoăn thoắt bay đi tứ phía. Từ một đàn hàng mẫu chém giết, quay đầu thấy bóng dáng áo giáp bạc quen thuộc thì mừng trở khôn xiết. Viên Đạo mặt không đổi sắc, tung một quyền trời giáng, nện thẳng vào mặt tên côn đồ, tên đồ úy đang hốt hoảng bỏ chạy, khiến hắn bay xa chục mét. Tiểu hầu gia, hiền đệ. Viên Đạo mỉm cười hiền hòa. Nhờ phúc của hiền đệ, đại quân ta mới phá được cửa Tây Thành. Hiền đệ đây xứng đáng là người lập công đầu. Từ một đâu dám nhận thắng lợi này là nhờ các nghĩa sĩ dũng cảm xả thân, một tấc không lùi. Tốt lắm. Viên Đạo càng thêm hài lòng, trong lòng Từ một cúng trào dâng một niềm xúc động khó tả. Tiếc rằng dược lực không kéo dài được lâu, chỉ 2 ngày nữa thôi tiểu hầu gia sẽ suy kiệt mà chết. Theo trí nhớ kiếp trước, đây hẳn là tác dụng kích thích của một loại hóc môn gì đó. Thật lòng mà nói, khi lần đầu tiên nhìn thấy Viên Đạo, Từ Mục đã vô cùng kinh ngạc. Thần dược của Lý Vọng Nhi quả nhiên là có công hiệu phi thường. Trước đó Cố Ưng có phái người báo quân địch đã rút hết khỏi cái Đông Môn lẫn Nam Môn rồi. Vì sao lại thế? Viên Đạo khẽ nhíu mày. Tiêu Diễn Lộc muốn cố thủ toàn bộ hoàng cung, lấy Trung Môn làm điểm tựa phòng thủ. Chiêu này chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều người. Viên Đạo cười nhạt. Đại kỷ ta đã lâu không phong dương, đến như ta đây cũng chỉ là một tiểu hầu. Không giấu gì người, Viên Đạo thở dài một tiếng, giọng nặng trĩu. Tiêu Viễn Lộc tuyên bố ai lập công Cần Dương sẽ được phong dương, ban cho đất tự trị. Hầu gia, chẳng lẽ hắn có viện binh? Từ một giật mình hỏi. Thảo nào, ta phải hạ thành trong vòng 2 ngày này, thời gian không còn nhiều. Có một câu Từ Mục không đành lòng hỏi, bởi ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của tiểu hầu gia. Người trước mắt chẳng khác nào phù du sớm nở tối tàn. Tiểu hầu gia mà chết, sĩ khí của đại quân chắc chắn sẽ tàn rã. Việc công phá hoàng cung ta có lòng tin, nhưng quân lính mệt mỏi không thể đánh, cứ cho đại quân nghỉ ngơi vài canh giờ rồi tính tiếp. Người nguyện ý đứng lên cứu nước không phải là không có, chỉ là hơi ít ỏi. Việc thuyết phục được Đã Phong Tự Doanh đã là một kỳ tích rồi. Ờ phải rồi, dù thống lĩnh của Phong Tự Doanh đâu? Vừa dứt lời, Vu Văn mình đầy máu me dẫn theo chưa đánh 800 tàn quân Phong Tự Doanh chạy về. Bãi kiến hầu gia, bãi kiến tiểu đông gia. Không hiểu gì sao hắn đột nhiên lại bỏ truy đuổi, lúc đi còn cười chắp tay chào ta. Tiếc rằng ngàn quân Phong Tự Doanh lại có thêm vài người bỏ mình. Năm xưa Trần Trường Khánh chỉ là một tên tỳ tướng, theo ta chinh chiến vài năm mới được thăng làm định biên đại tướng. Ta biết hắn tên này tính tình giáo hoạt, hắn mượn cớ truy kích Phong Tự Doanh để tránh tổn thất quân mình. Viên Đạo mặt không đổi sắc, nhưng chuyện này không đáng lo. Dù thống lĩnh, tên tướng Mộ Dân Châu đâu rồi? Từ Mục khỏi dùng. Từ Mục nghe mà chẳng hiểu đầu cô ta nheo gì. Chỉ khi công phá được hoàng cung thì việc thanh trừng gian thần mới coi như thành công. Nhưng hiện tại trong hoàng cung vẫn còn ít nhất 7-8 vạn quân, hơn nữa 3 vạn quân Mộ Vân Châu vẫn còn nguyên vẹn. Tiểu Hải Đường đã chiếm được 8 thành ngoài Trừng Thành, ngay cả Lão Quan cách đây 500 dặm cũng bị hắn chiếm rồi. Nếu chờ viện binh của triều đình kéo đến, trong ứng ngoài hợp, thì phe của họ vốn đang chiếm ưu thế, rất có thể sẽ biến thành bánh kẹp thịt. Hắn làm phản rồi. Viên Đạo thản nhiên nói một câu, khiến Từ Mục chết lặng tại chỗ. Hầu gia, vì sao thần tứ lang không chiếm Trường Dương? Viên Đạo im lặng hồi lâu, cuối cùng không đáp, chỉ khẽ cười chua xót. Trong nội thành có 20-30 thành, chủ công chỉ trong một đêm đã chiếm được 8 thành. Chủ công thật cao kiến, địa thế của 8 thành này có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cách Trường Dương thành 500 dặm, Lão Quan đã được tu sửa lại, trở nên vô cùng hùng vĩ. Trên tường thành thập thoáng vài bóng người đang đứng trầm ngâm. Cậu tướng đã trút bớt quân, đám lính giữ thành kia đương nhiên không đủ sức chống cự. Đại nghiệp sắp thành rồi, một lão mưu sĩ kích động rung người. Ngoài ra vừa nhận được mật báo, nghe nói quốc tính hậu kia vừa chiếm được Trường Dương. Nếu ta mai phục phía sau, có lẽ sẽ tạo ra kỳ tích. Lấy Trường Dương làm trung tâm, chỉ trong vòng vài tháng, ta có thể chiếm được toàn bộ các trọng trấn trong nội thành. Cứ suy xét thêm đã. Bao! Thường Tứ Lan ngập ngừng đáp, vô thức ngoái đầu, nhìn về phía Trường Dương thành. Lúc này, một tên trinh sát hớt hải chạy lên thành, giọng đầy vẻ lo lắng. Hiến phong danh của Hạ Châu, Trình Bắc tướng quân Triệu Thanh Dân dẫn 2 vạn kỵ binh đang rầm rập kéo đến Lão Quan. Hắn là cái thá gì mà Trình Bắc tướng quân? Chỉ diệt được mấy đám ngựa bắt địch mà đã tưởng mình là ai? Cái công lao trong trận chiến lớn kia là do Tiểu Đông gia ta đánh xuống. Nhờ nói rõ với hắn, trong Lão Quan này chỉ có 3.000 quân, ta dàn hắn mau mau tấn công, không tấn công là chó đẻ. Chủ tử, tiền trạm của Hiếu Phong Doanh bảo chúng ta mau chóng mở cửa thành đầu hàng. Đầu hàng cây trắm, hội hắn dám không? Thường Tứ Lan cười khẩy, bảo với bọn trinh sát Hiếu Phong Doanh, cứ nói Thường Tiếu Đường ta đang ở Lão Quan này. Triệu Thanh Dân hắn có gan thì cứ xông vào. Ở việc này, mau đi đi. Ước chừng hơn một canh giờ sau, 2 vạn kỵ binh Hiếu Phong Doanh rầm rộ kéo đến trước Lão Quan. Triệu Thanh Phân ngồi trên lưng ngựa, ước lượng khoảng cách tên bay mới lạnh lùng lên tiếng. Xin hỏi có phải là Thường Tiểu Trạng Nguyên? Không phải, ông đây là cha mày nè. Thường Tứ Lan khoanh tay, đứng trên thành, mặt đầy vẻ trêu người. Người tạo phản rồi. Triệu Thanh Phân cười khẩy. Đúng, ông người ở đây, chờ đến bắt đó, người có dám không? Trên Lão Quan này chỉ có 3.000 quân, người có gan thì xông vào đi. Thường Trạng Nguyên, ta với ngươi không thù không quán, chuyện tạo phản, sau này lên triều ta nhất định sẽ xin xỏ cho ngươi. Ngươi cũng xứng sao? Lý Phá Sơn mà biết cái chức tướng quân của hắn bị loại chó má như mày cướp mất thì chắc chắn sẽ không đầu thai mà về ám chết cái thứ rách nát như ngươi đó. Ta là Chinh Bắc tướng quân Triệu Thanh Vân. Triệu Thanh Vân mặt lạnh tanh, cầm cái mồm chó của ngươi lại. Đồ chó săn hám công, cả đời mày nếu không gặp được Tiểu Đông gia thì giờ vẫn còn đang ở trong cái ổ chó nào đó làm thằng lính quèn bị người ta sai bảo thôi. cầm miệng. Triệu Thanh Vân giận tím mặt, trút phát đao ra. Phía sau hắn, hàng trăm thân vệ cũng đồng loạt tuốt kiếm. Nào, con trai họ Triệu có giỏi thì cứ xông lên. Ngươi không xông lên là chó đẻ. Cái trình độ chỉ huy quân sự nửa giờ của ngươi, đừng có học đồ người ta chơi kỵ binh nữa. Chỉ học lỡm được vài chiêu của Tiểu Đông Gia mà đã tưởng mình là cái thá gì rồi. Bà mụ mà biết ngươi trở nên bẩn thỉu thế này thì đáng lẽ phải dìm chết trong bồn nước tiểu từ lâu rồi. Thường Tư Lăng, ta thề sẽ giết ngươi. Nói nãy giờ vừa rút đao vừa chửi đống, đồ con quan chó đẻ, rốt cuộc có tấn công hay không? Mặt Triệu Thanh Vân xanh mét, nắm chặt chuôi đao, nhưng lại không dám hạ lệnh tấn công. Hay là ta xuống thành đấu tướng với ngươi, đấu tài đôi, ai thua người đó chết, ta chấp một tay cũng được. Triệu Thanh Vân khẽ nhắm mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Thường Trạng Nguyên, người liệu hồn đấy, đừng để rơi vào tay ta. Cút xéo! Hai vạn binh bị chặn đứng trước lão quan, tiến thoái lưỡng nan, mặt mày tái mét. Chương 255, người sắp chết. Những con đường tắt quanh lão quan dẹp hết rồi chứ? Thường Tứ Lan vẫn còn lo lắng, hỏi lại trên vọng lâu thành. Dẹp sạch rồi, không còn đường nào thoát được nữa đâu ạ. Thường Tứ Lan thở phào, lẩm bẩm như nói với chính mình. Thôi, thì ta giúp được đến đây thôi. Xem như trả cái ơn năm xưa, hắn đãi mình chầu trượu. Đêm qua, ngày đến, gió tuyết vẫn gào thét không ngớt. Trong thành Trường Dương rộng lớn, binh lính cứu quốc doanh đã bắt đầu đi thu gom xác tử sĩ, chất thành đống ngoài thành. Tưới dầu thiêu rùi, sắc mặt Viên Đạo trở nên u ám. Hắn ngước nhìn cổng chính, im lặng không nói. Đánh nhau cả đêm, quân ta còn đang dưỡng sức. Viên huynh cứ yên tâm, không có hai giờ nữa là hạ được hoàng cung thôi. Lý Như Thành nói với giọng trịnh trọng. Từ đệ ta đâu? Nhị thiếu gia xuống phía Nam Thành mở kho phát chẳng cho dân rồi. Nghe nói ngoài thành Trường Dương cả dạng dân đen đang quỳ lại ngoài đường cái, cảm kích lắm. Tốt. Viên Đạo hiếm khi mỉm cười, hắn ắt làm nên chuyện lớn. Phía Nam thành Trường Dương, từ một chia gạo cho từng nhà, dân chúng được gạo, ai nấy đều khóc trống. Nhiều người quỳ xuống, dập đầu lia lịa trước mặt Từ Mục. Còn nữa, Viên An cũng đi rồi. Từ Đông Gia thương dân như con, chỉ bằng làm vua đi. Không biết ai hô lên một tiếng, khiến Từ Mục giật mình. Viên An đứng bên cạnh như không nghe thấy, vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. Chưa lên ngôi mà đã gọi bệ hạ thì hơi sớm. Từ huynh, dân khổ quá. Viên An đứng trên đài cao, rưng rưng nước mắt. Thật không ngờ dân mình lại khốn khổ đến thế. Viên huynh cũng mệt cả đêm rồi, hay là về nghỉ ngơi trước đi. Từ Mục ôm tồn nói. Gặp được Minh quân thì dân ắt có ngày ấm no thôi. Viên An cười buồn, ngước mắt nhìn Từ Mục. Hoàng thúc bảo sau này phải trọng dụng Từ huynh. Tần nghĩ bụng phen này nhất định phải phong cho huynh chức nhất phẩm. Viên huynh quá lời rồi, xương máu tướng sĩ còn chưa khô, Từ Mục đâu dám nhận công. Từ Mục điềm tĩnh đáp. Bà lão được chia thêm một bao gạo, mừng quá lú lẫn, quỳ xuống dập đầu lia lịa, miệng hồ vạn tuế. Viên An khựng lại, im lặng một lúc, rồi lại đỏ hoe mắt, chia thêm gạo cho một bà lão vừa bước tới. Từ tướng quân, hầu gia có lệnh đại quân chuẩn bị tấn công. Một lão binh phi ngựa tới báo. Từ Mục chắp tay với Viên An, rồi nhảy lên lưng phong tướng quân, thúc ngựa lên đường. Thành Trường Dương rộng lớn, vẫn còn vương khói súng của trận đánh đêm qua tan lẫn vào gió tuyết. Hơn 4 vạn quân quốc doanh và 5.000 quân cảm tử đã chỉnh tề hàng ngũ, chỉ chờ lệnh là xông thẳng vào cổng chính hoàng cung. Sau 2-3 canh giờ nghỉ ngơi, đám quân sĩ liều chết này đã hồi phục tinh thần, hăng hái lạ thường. Nhị đệ, ta có vài lời muốn dặn dò. Từ Mục hiểu ý, Viên Đạo biết mình không sống được bao lâu nữa, muốn trăn trối lại mọi việc. Không chỉ Cố Ưng mà ngay cả Lý Như Thành cũng lặng lẽ tránh ra xa. Viên Đạo thở dài, xòe bàn tay hứng vài bông tuyết, chúng tan ra thành nước trong lòng bàn tay. Nghĩ đi nghĩ lại, có vài điều ta nên nói với đệ, ta không biết sau trận này ta còn sống hay không. Hạ hoàng cung không khó, sau hôm nay Giang Sơn ác định, ta không hề khoác lác đâu. Thực ra ta đã cài người cả rồi. Lão hầu gia từng bảo Diên An có thể đang che giấu bản tính, ta cũng không biết có nên tin không. Nhưng ta thấy triều đình suy vong thế này, Tiêu Diễn Lộc không thể vô can, sớm muộn gì cũng phải kéo hắn xuống. Ta biết đệ không muốn ra làm quan, việc đệ xả thân cứu nước lần này chắc chắn có cao nhân đứng sau muốn để lại chút danh tiếng, để sau này dễ bề tiến thân. Từ Một ngớ người định giải thích. Viên Đạo cười, nghĩ lại thấy buồn cười. Ta đây đường đường là tiểu hầu gia giám quốc, bên cạnh ngoại Cố Ưng ra chẳng còn ai tin được. Không phải ta đang nghĩ, mà là ta đã thấy quá nhiều lòng người hiểm ác rồi. Nhị đệ là người thứ hai. Sau khi Diên An lên ngôi, đệ hãy tạm thời thay ta giám quốc. Về phần Tiểu Hải Đường, ta đã nói với Diên An rồi, sẽ tâu lên là có công dẹp loạn, phong làm Du Châu Dương. Nếu Giang Sơn vững chắc thì hắn sẽ không có ý đồ gì khác. Nhưng Du Châu lại gần Trường Dương, lâu ngày ác sinh biến, đệ hãy giúp ta gửi một phong thư cho Tiểu Hải Đường. Mấy tình tướng trấn biên thì cứ mặc kệ chúng, cũng đừng nghĩ đến chuyện cắt giảm quân số. Trong thời gian ngắn chúng không dám làm gì đâu, quốc lực còn yếu, mọi việc phải từ từ. À, ta thấy người hơi mệt rồi. Sau khi dẹp xong Giang Sơn, nếu ta không tiện ra tay thì để tìm cách giết Trần Trường Khánh đi. Trần Trường Khánh? Từ Một tái mặt. Trần Trường Khánh là người của ta, nếu đệ không chiếm được thành thì ta sẽ cho hắn ra tay. Viên Đạo nói với giọng bình tĩnh. Thảo nào hầu gia bảo lần này không có gì đáng lo, thì ra trước giờ hắn vẫn luôn giữ binh, không hề tham gia thủ thành. Từ Một chỉ còn biết thở dài, không biết Viên Đạo đã bày bao nhiêu quân cờ cho ngày hôm nay. Hầu gia, sao lại phải giết Trần Trường Khánh? Hắn chẳng phải là công thần sao? Ta chết rồi thì không ai trị được hắn nữa. Việc này thực ra là bất đắc dĩ. Đúng vậy, Tiêu Diễn Lộc rút về hoàng cung thì mới đến lượt hắn ra tay. Chuyện này chỉ có Tiểu Đồng già biết, ngay cả nhạc tổ của đệ ta cũng không nói. Trần Trường Khánh biết chút võ công, gã hổ sĩ bên cạnh đệ chắc giúp được. Hổ sĩ tức là Từ Hổ. Những việc còn lại ta không nhìn rõ nữa rồi. Nhị đệ, hãy ở lại Trường Dương một thời gian, thay ta giám quốc. Đây là danh sách năm vị quan thanh liêm có thể tin dùng. Quá nhiều thông tin dồn dập khiến đầu óc Từ Một choáng váng. Nếu Diên An không gánh nổi thì để cứ tự quyết định đi. Viên Đạo ngửa mặt lên trời, cay đắng nhắm mắt lại. Ta cũng không biết tại sao, nhưng ta muốn để lại chút gì đó cho Đại Kỷ. Nếu sớm hơn, khi quốc gia còn chưa suy vong, ta đã tìm cách kéo đệ vào triều đình, làm cánh tay phải của Đại Kỷ rồi. Từ Một muốn nói rằng, từ biên ải đến kinh thành, hắn đã chứng kiến quá nhiều sự thối nát của triều đình, không còn hứng thú với việc làm quan nữa. Coi như là báo đáp ân tri ngộ của tiểu hầu gia trước mặt và tấm lòng trung nghĩa, nhưng cuối cùng hắn không nói ra. Để có thấy việc dẹp loạn lần này thật sự còn rối ren hơn không? Để có trách ta vì đã kéo để vào cuộc không? Không có. Không, hầu gia mà chết thì mọi thứ sẽ sụp đổ mất. Viên Đạo cười khổ. Ta thấy con đường sau này của đệ chắc sẽ rất thú vị. Nếu Diêm Vương trọng lượng, ta nhất định không đầu thai, mà muốn được nhìn đệ từng bước trưởng thành. Nhị đệ, theo ta đánh một trận cuối cùng. Đọc bao nhiêu sách thánh hiền, cả đời ta không thích chửi bậy, nhưng lần này ta phải chửi một câu. Từ Một nghẹn ngào. Chương 256, định Giang Sơn. Sau khi cùng Viên Đạo rời đi, sắc mặt Từ Một trở nên u ám. lần đầu tiên. Lòng ngực hắn trào dâng một khát khao mãnh liệt, muốn dẫn đại quân tiêu diệt kẻ địch, xông thẳng vào hoàng cung. Cứu quốc quân! Các phó tướng liên tục tuốt đao, chạy đi chạy lại để khích lệ tinh thần binh sĩ. Bên ngoài hoàng cung, những đội quân hình sự, những đội hình quân sự dày đặc liên tục gầm thét, đồng loạt giơ cao vũ khí và kiên. Xông vào hoàng cung! Giết! Đội hình đầu tiên bắt đầu lao nhanh về phía trước, trên từng khuôn mặt kiên nghị hiện rõ vẻ không sợ sống chết. Quen này lật trời đổ đất, định giang sơn, leo tường! Cố Ưng ở phía sau cũng hét lớn một tiếng. Ngay lập tức, hàng ngàn cung thủ bắt đầu dùng thang mây leo lên những bức tường cao hai bên, tranh thủ chiếm lấy lợi thế. Viên Đạo mặt không đổi sắc, lặng lẽ ngước nhìn cổng chính hoàng cung ở phía trước không xa. Nếu ta đoán không sai, tên Tây tướng kia chắc chắn sẽ lợi dụng địa hình điều quân ra từ cổng chính để nghênh cản. Lý Như Thành trầm giọng nói. Từ Mục đứng bên cạnh không nghĩ nhiều. Từ khi Viên Đạo nhắc đến chuyện của Trần Trường Khánh, hắn đã biết rằng việc định giang sơn lần này sẽ không có vấn đề gì. Hoàng cung, điện Kim Loan. Dù còn cách khá xa, nhưng đã có thể lờ mờ nghe thấy tiếng chém giết bên ngoài. So với sự hoảng loạn của một số lão thần, Tiêu Viễn Lộc tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Trần Trường Khánh, khanh thấy thế nào? Cố thủ chờ diễn binh Cần Dương. Tiêu Tể Phủ nói đùa, trong hoàng cung ta có hơn 7 vạn quân. Chỉ một cổng chính hoàng cung, nếu Quốc Tín Hầu muốn dùng đá tảng cũng có thể phá tan. Tiêu Viễn Lộc cười quay đầu lại. Câu nói của Trần Trường Khánh khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Không chỉ có hơn 7 vạn quân, mà còn có 4.000 cấm quân, cùng 2-3.000 người trong giới giang hồ. Tổng cộng có hơn 8 vạn quân. Trong một trận chiến giáp lá cà, với binh lực gấp đôi đối phương, hẳn là không khó để giành chiến thắng. Trần Trường Khánh, lần này Khánh xung phong đi đầu thế nào? Đã là chiến giáp lá cà thì dù sao cũng phải nhờ dũng sĩ Mộ Dân Châu chống đỡ đợt tấn công đầu tiên. Đó là điều đương nhiên. Như lời Tiêu Tế Phụ nói, chúng ta đều không còn đường lui. Vì vậy, thời điểm này ta chắc chắn sẽ không có ý đồ gì khác. Tiêu Viễn Lộc nhíu mày. Ngươi và ta hiện giờ không còn đường lui nữa rồi. Nếu Quốc Tín Hầu đánh vào hoàng cung, ai cũng không sống sót đâu. Không ổn. Trần Trường Khánh cười như không cười. Ngay từ khi tiến vào Trường Dương, ta đã nói rồi, ngài không được điều động quân đội của ta, mà phải do ta toàn quyền chỉ huy. Khánh muốn làm gì? 3 vạn quân Mộ Dân Châu leo lên tường thành bắn tên, dùng dây thần móc qua quân địch, trước sau yểm trợ lẫn nhau. Tiêu Viễn Lộc ngẩn người rồi nở nụ cười. Tướng cha, bệ hạ lại khóc rồi. Một thái giám hớt hải chạy đến. Bệ hạ, tướng gia đến rồi. Tiêu Viễn Lộc không kịp bàn thêm, vội vã bước nhanh về phía dưỡng tâm điện. Vừa bước vào điện, hắn đã thấy Viên Lộc đang tấm lấy một cung nữ đánh đập, khiến á ta đầu bê bết máu. Tướng phụ, chẳng nghe nói tên tiểu quan thúc công quan kia muốn dẫn người xông vào hoàng cung. Không màng đến lòng nhan, Viên Lộc kinh hãi kêu lớn, chạy về phía Tiêu Viễn Lộc. Tên nghịch tặc đó nhất định muốn mưu trì sáng gì? Bệ hạ, thần đã bố trí xong đại quân, lần bình định phản loạn này chắc chắn không có vấn đề gì. Lời tướng phụ nói là thật chứ? Tên nghịch tặc này, cả đời hắn không được vào giáp phả hoàng tộc. Sau khi chết, trẫm sẽ tìm 180 ngự sử, liệt kê hết tội trạng của hắn ra, dù có dùng hết tre cũng không giết hết được. Đương nhiên là thật. Bên ngoài hoàng cung, một tiếng nổ đá tảng cực kỳ trầm đục vang lên, khiến sắc mặt vị vua trẻ trắng bệch, vùi đầu vào lòng Tiêu Viễn Lộc. Tiêu Viễn Lộc quay đầu lại, lộ vẻ dữ tợn. Đầm cổng cung, bệ hạ, chiến sự sắp bắt đầu rồi. Hàng trăm quân cứu quốc mặc áo bào trắng, ôm một cây cột đâm bọc sắt, gầm thét lao về phía cổng chính. Toàn bộ cổng chính rung chuyển dữ dội. Cố Ưng đứng trên tường thành phía bên phải giơ đao, không ngừng trừng mắt về phía trước. Cổng chính từ từ mở ra, hàng trăm cứu quốc quân ôm cột đầm không kịp phản ứng đã bị một loạt thành bắn nát thân thể, đầu đớn ngã xuống đất. Giang Hằng Ngang, một viên tướng quân mặc áo giáp, giọng nói vẫn còn mang theo vài phần hoảng loạn, cuối cùng cũng hạ lệnh lập trận. Những đội hình dày đặc từ trong hoàng cung bước ra, quân lính hàng trước giơ kiền lớn, hàng giữa tay cầm thương, thỉnh thoảng thọc ra từ khe hở giữa các tấm khiên. Từng tiếng ten ten ten vang lên, chẳng mấy chốc trên những tấm khiên giả hổ của cứu quốc quân đã cắm đầy mũi tên. Ở hàng cuối cùng còn có những cung thủ ẩn mình vội vã bắn tên về phía bên ngoài cổng chính. Dương cung! Theo lệnh của Cố Ưng, các cung thủ cứu quốc quân trên tường thành hai bên cũng gầm thét bắn trả những loạt tên. Cuối cùng cũng có những binh lính bị tên xuyên thủng khiên, kêu thảm thiết ngã xuống đất. Nhanh, đốt đá tảng, đẩy hết đá tảng xuống! Trước cổng cung hẹp dài, vô số tiếng nổ vang lên, ngay lập tức làm ù tai người ta. Địa hình chật hẹp, không thể sử dụng máy bắn đá. Viên tướng chỉ huy quân lính liền ra lệnh châm dầu rồi đốt đá tảng, ném về phía bên ngoài cổng chính. Địa thế bất lợi. Lý Như Thành nhíu mày quay đầu, nhìn Viên Đạo bên cạnh. Sắc mặt Viên Đạo không vui không buồn, không có ý định ra lệnh thu quân. Vì ngày này, hắn đã chờ đợi quá lâu rồi. Lão hầu gia, cứ nhìn xem, Giang Sơn sẽ định thôi. Lý Như Thành ngẩn người, nhất thời chưa hiểu ý Viên Đạo. Từ một dẫn 5.000 quân cảm tử phía sau, ngẩng đầu lên. Đã có thể nhìn thấy rõ ràng, quân Mộ Văn Châu trên tường thành trong hoàng cung, lúc này cuối cùng cũng có động thái, quay mũi tên, nhắm thẳng vào quân lính trong hoàng cung. Ta, Trần Trường Khánh, nguyện theo quốc tín hậu cứu nước! Trần Trường Khánh đột nhiên rút đao gầm thét, tiếng vang như sấm rền. Từ một cười lạnh trong lòng, Trần Trường Khánh này thật sự rất gian xảo. Rõ ràng có thể phản công trước, nhưng lại cứ muốn quan sát tình hình thêm một chút. Giết! 3 vạn quân Mộ Vân Châu leo lên tường thành, nhanh chóng bắn tên vào đội hình quân lính, khiến chúng không kịp trở tay. Vô số binh lính ngã xuống, máu nhuộm đỏ đường tuyết. Viên Đạo vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, Lý Như Thành bên cạnh thì kinh hãi đến thất sắc. Tiểu hầu gia, ngài đã chiêu hàng Trần Trường Khánh từ khi nào vậy? Viên Đạo hiếm khi nở một nụ cười nhạt. Hắn luôn là quân cờ bí mật của ta. Những chiến công thăng tiến của hắn đều là do ta dẫn quân đánh mà có. Không nói cho lão hầu gia biết là sợ lòng người hiểm ác. Tiểu hầu gia không tin Trần Trường Khánh. Không tin. Viên Đạo giọng nói trầm ổn. Cho dù không có Trần Trường Khánh, ta cũng sẽ có cách khác để đánh hạ hoàng cung. Nhị đệ, đi gọi Viên An đến. Viên Đạo đột nhiên quay đầu lại, giọng nói rõ ràng mang theo chút do dự. Từ một sau lại không hiểu, muốn để Viên An lập công danh, từng bước nâng đỡ hắn lên. Nâng đỡ hắn lên. Lý Như Thành im lặng một lúc rồi gật đầu. Phen này chúng ta thật sự sẽ định Giang Sơn rồi. Chương 257, lão cẩu ngậm cái miệng lại. Hoàng thúc. Viên An mồ hôi nhễ nhại, vội vã khoác lên mình bộ giáp vàng hiểm hôi, xông vào giữa trận địa, tay lầm lầm thành kiếm, hắn định lao thẳng về phía trung môn. Nhưng chưa kịp xông được hai bước, Viên Đạo đã chặn lại. Khuôn mặt Lý Như Thành thoáng nhăn lại, vẻ không hài lòng lộ rõ. Hoàng thúc, xin hãy để con xông pha cứu nước diệt thù. Viên An gào lên, mặt đỏ bừng, đôi mắt trừng trừng. Đứng bên cạnh, Từ Mục cũng im lặng. Quả đúng như lời Lý Như Thành, vị vua tương lai này đang cố gắng thể hiện bản thân quá mức. Cứ quan sát đã. Viên Đạo đáp, giọng điệu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Lúc này, với sự phối hợp của Trần Trường Khánh, quân địch tấn công trung môn ngày càng dữ dội, đẩy lùi hàng chục doanh trại quân ta. Viên An thở dài, thu kiếm về, đứng bên cạnh Viên Đạo. Cứu quốc quân xông vào trung môn. Cố Ưng đứng trên tường thành gầm vang. Bên ngoài trung môn ngày càng có nhiều cứu quốc quân tràn vào. Binh lính ta liên tục lùi bước, nhưng được các tướng lĩnh đốc thúc quyết tâm tự chiến đến cùng, đành phải quay người vung đao liều mạng. Trong khoảnh khắc, tiếng chém giết vang vọng khắp hoàng cung rộng lớn. Mộ Dân Doanh phối hợp cứu quốc quân tiêu diệt địch. Trần Trường Khánh đảo mắt, vội vàng dẫn quân theo sau yểm trợ cho cứu quốc quân. nhờ khinh công, Cố Ưng nhảy xuống khỏi tường thành, vung đao chém đầu một tên Tướng Béo, rồi dẫn quân xông lên, đánh ấp sườn địch. Từ quân, chúng ta thì sao? Tướng phía sau Từ Mục, hơn 5.000 quân đoạn đầu, đồng loạt ngước nhìn, chờ lệnh. Từ Mục mặt lạnh như tiền, khẽ vung tay ra hiệu, hơn 5.000 quân đoạn đầu gầm thét, vung vũ khí, xông thẳng về phía Trung Môn. Từ Hổ cũng định xông lên, nhưng bị Từ Mục ngăn lại. Hắn ta nhớ lời Viên Đầu, phải chờ thời cơ chín mùi, rồi lập tức trừ khử Trần Trường Khánh. Mục ca, sao vậy? Nghe nói lập công có thể đổ bánh bao. Lát nữa, để giúp ta giết một người, không chỉ có bánh bao, mà còn được uống canh thịt dê mỗi ngày. Không phải vắt chanh bỏ vỏ, mà vì nếu Trần Trường Khánh ở lại Trường Dương, sau khi Viên Đào chết, sẽ gây ra quá nhiều bất ổn. Tư Hổ mừng rỡ, vội vàng thu song phủ, chạy đến bên cạnh Từ Mục. Không thể nào, ta đã cân nhắc rất kỹ trước khi mời Trần Trường Khánh vào Trường Dương. Loại người như hắn cũng giống như Triệu Thành Dân, tham công danh lợi lộc, chỉ cần một tước vị Dương Hầu là đủ để hắn bán mạng mà. Tiêu Viễn Lộc tức giận giật phan chiếc mũ quan, ném mạnh xuống đất. Mái tóc rối bù của hắn khiến những người xung quanh kinh hãi. Tể tướng, nghe nói trước đây hắn từng theo Quốc Tính Hầu chinh chiến. Tao biết chứ. Tiêu Viễn Lộc nghiến răng. Nhưng thì sao? Ta đã nói rồi, trên đời này chỉ có Viên Đào là không tham lam. Cái gì mà thiên hạ ba tánh? Bọn tiện dân đó sinh ra đã là giống bẩn thỉu, có miếng rau dại mà ăn sống được là may rồi, còn nói gì đến đại nghĩa. Hắn đá đổ chiếc ghế mã vàng trước mặt, ngẩng đầu nhìn cảnh chém giết bên ngoài điện Kim Loan. Người đâu hảo nhớ? Bên cạnh vị ấu chúa vừa khóc lóc vừa ôm chặt lấy cánh tay hắn. Tên Trần Thiên Dương chết tiệt kia lại chạy đi đâu rồi? Tể tướng, quân địch đã giết đến bên ngoài điện Kim Loan rồi. Một thái giám trẻ tuổi vừa mở miệng đã bị Tiêu Viễn Lộc vung kiếm vàng chém đứt đầu. Bệ hạ đi theo thần. Trẫm đi theo tướng phụ. Tướng phụ là trung thần của trẫm. Hắn không dám giết vua. Nếu lần này không chết, ta nhất định sẽ giết sạch những kẻ tự xưng là trung lương kia. Tiêu Viễn Lộc ngửa mặt lên trời cười lớn, một tay túm lấy vị ấu chúa, một tay cầm kiếm vàng định bước đi. Phía sau hắn chỉ còn lại chưa đến 100 vệ sĩ. Đi được vài bước đã có vài chục tên bỏ mạng. Tướng phụ, tiểu hoàng thúc có giết trẫm không? Cánh cửa điện Kim Loan bị phá tung. Tiêu Viễn Lộc giật mình dừng bước. Hàng chục vệ sĩ vội vã vứt vũ khí, quỳ xuống dập đầu lia lịa. Cô tướng quân, có định giết đám giang hồ này không? Các ngươi có biết những kẻ làm tay sai cho giặc này đã bức hại bao nhiêu dân lành không? Cố Ưng bước vào, người đầy máu, khiến vị vua nhỏ càng thêm kinh hãi, khóc thét lớn lên. Nghe Cố Ưng nói vậy, nhiều binh sĩ cứu quốc quân gầm lên giận dữ, vùng đao chém giết hàng chục vệ sĩ ngay trước mặt. Láo xược, đây là điện Kim Loan. Một thái giám tổng quản trẻ tuổi vừa dứt lời đã bị Cố Ưng dùng khinh công lao tới chém đầu. Ám vệ Tiêu Tể Phụ, tốt nhất ngươi đừng manh động. Tiêu Viễn Lộc cười lạnh. Chủ tử của ngươi thành công, ngươi cũng sẽ được chia phần xương xẩu thôi. Cố Ưng mặt lạnh như tiền, vung đao xông lên, nhưng chỉ được vài bước đã có hơn chục hắc y nhân xuất hiện, lạnh lùng chắn trước mặt Tiêu Viễn Lộc. Vài lưỡi đao chém xuống, dù Cố Ưng phản ứng nhanh, máu vẫn nhuộm đỏ vài áo. Cố Ưng, lùi lại đi. Ngoài điện Kim Loan, bóng người mặc giáp bạc chậm rãi bước vào, giọng khàn đặc nhưng đầy uy lực. Cố nhân, lâu rồi không gặp. Tiêu Tể Phụ thu kiếm về, khó khăn vuốt lại mái tóc rối bù. Nghịch tặc, ngươi là tên phản nghịch vô liêm sĩ. Vị vua nhỏ thấy Viên Đào liền vừa khóc vừa chửi mắng. Không cần khách sáo, ta và ngươi không phải bạn. Viên Đào không hề nào núng. Hắn đã thử nhiều cách nhưng không thể cứu vãn được tình hình, nên chỉ có thể chọn con đường này. Bệ hạ có biết những năm gần đây dân Đại Kỷ sống ra sao không? đương nhiên là quốc thái dân an, của trời không ai nhặt, chỉ có ngươi là tên nghịch tặc vọng tưởng xoán ngôi. Viên Đạo nở nụ cười cay đắng, nhiều tướng sĩ phía sau cũng trừng trừng nước mắt. Từ Một phía sau đi tới, nghe thấy câu này cũng lặng lẽ thở dài. Nếu là một công tử nhà giàu bình thường có tấm lòng ngây thơ này thì không sao, nhưng sinh ra trong hoàng tộc, điều ngươi phải lo là cả giang sơn xã tắc. Một vị lão tướng giận dữ quát: Tướng phụ, bọn họ đang nói gì vậy? Giang đảng thừa cơ lũng đoạn, khiến giang sơn đại kỷ sụp đổ. Bọn họ là đang lừa con đó. Đúng vậy, bọn họ đều lừa con, chỉ có tướng phụ là trung thần nhất. Viên Đạo chậm rãi nhắm mắt lại, hắn không dám nghĩ, nếu không phải lần này thanh quân trắc, thì xã tắc đại kỷ sẽ ra sao? Có lẽ, ngay sau khi hắn chết, sẽ lập tức tan rã. Tiêu Diễn Lộc, đây là 89 tội trạng tày trời của ngươi, ngươi còn gì để nói nữa? Lý Như Thành giận dữ, rút từ trong tay áo ra một quyển tấu chương, lạnh lùng mở ra. Tiêu Viễn Lộc ngửa mặt lên trời cười lớn, ôm chặt vị ấu chúa vào lòng, không hề có ý định giải thích. Tiểu hầu gia, ta và ngươi đã tranh đấu nhiều năm rồi, ngươi dám quất bất lực, tiểu hoàng đế đã bị ta nuôi phế rồi. Hắn bây giờ nóng nảy, dễ nổi giận, còn chưa đến tuổi đội mũ, đã tự tay giết ít nhất 20 thái giám. Cũng không trách ngươi được, năm đó ngươi không chịu nghỉ hòa cống nạp, cứ nhất quyết dẫn quân ra khỏi Trường Dương, cả triều văn võ đều không cản được ngươi. Nếu cả triều đều hèn nhát, thì Viên Đạo ta chính là phong thái cuối cùng của đại kỷ, chưa từng hối hận. Viên Đạo không hề tức giận, chậm rãi nói tiếp. Các binh sĩ cứu quốc quân phía sau ngẩn người, rồi đồng loạt gầm lên: Lão cẩu, ngươi nên ngậm cái miệng chó của ngươi lại đi, đừng chọc ta đổ giận, ta sẽ đánh vỡ hết răng chó của ngươi đó. Chương 258, Trảm Giang Tướng. Trong điện Kim Loan, sắc mặt Tiêu Viễn Lộc tối sầm lại. Vị ấu chúa Viên Lộc lúc này càng giống như con thú nhỏ bị kinh hãi, ra sức thu mình về phía sau. Ngoài điện, khi Viên An mình mặc áo giáp vàng bước vào, Tiêu Viễn Lộc bỗng phá lên cười điên dại. Quốc Tinh Hầu à, Quốc Tinh Hầu, người tự cho mình là trung nghĩa vô song, nhưng vẫn có tư dục riêng. Bệ hạ còn đó, kẻ dám mặc áo giáp vàng này chẳng lẽ là tân đế hay sao? Chính vậy. Viên Đầu chỉ đáp hai chữ, thân mình đột ngột tiến lên, quả đấm vung ra, mấy ám vệ chắn trước mặt lập tức bị chấn đến thổ huyết rồi ngã nhào. Tiêu Viễn Lộc gầm lên giận dữ, định rút kiếm, bị Viên Đạo đá một cước, cả người ngã xuống đất, thanh kiếm vàng cũng rơi sang một bên. Thằng bệnh lao, người cũng sống không nổi nữa đâu. Người muốn khống chế ấu chúa, tiếc rằng bị ta nhanh chân đến trước. Người tức rồi, người giận rồi. Viên Đạo không buồn không vui. Có ám vệ rút kiếm, bị hắn dùng quyền đấm nát kiếm, đẫm chết ngay tại chỗ, ngã gục tức thì. Bệ hạ, mời qua đây. Viên Lộc sắc mặt trắng bệch, lại mang vẻ hoảng sợ do dự hồi lâu, muốn bước lên phía trước, nhưng chưa đi được mấy bước đã thổ ra bọt trắng, ra sức ôm lấy cổ họng. Chỉ ôm một lúc, thân thể nhỏ bé của Viên Lộc không còn động đậy nửa tấc, thẳng đơ ngã xuống. Viên Đạo run rẩy nhắm mắt lại. Trên mặt đất, tiếng cười điên dại của Tiêu Viễn Lộc vẫn còn gào thét. Ngươi đừng tranh nữa, ta đã cho nó uống thuốc độc từ trước rồi. Nó đã nhận ta làm cha thì phải tề chỉnh, cha con cùng nhau lên đường. Viên Đạo, ngươi tranh không lại ta đâu. Khi còn sống, ngươi giống như con chó hoang bị thất sủng, cả ngày hoảng sợ. Dù chết rồi cũng vẫn vậy thôi. Viên Đạo mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo tột độ. Ta hỏi người, ai nhớ đến người? Hàng chục triệu dân đại kỷ, ai nhớ đến người? Xin từ bài vị ngoài nội thành, đợi người chết sẽ bị dân chúng lập tức đục bỏ. Người nhiều nhất xuất hiện trong sử sách dài dòng ngắn ngủi, vàng tướng đại kỷ tội không thể tha. Người nhà người vô cùng xấu hổ, xóa tên người khỏi gia phả, không có mồ mả cúng tế, cũng không có người thân nhắc đến, nhiều nhất là mấy con chó hoang nhìn mùi hôi thối dùng người để lấp bụng. Viên Đạo! Tiêu Viễn Lộc đỏ bừng mặt. Viên Đạo lạnh lùng quay người. Đưa đệ đệ ta đến đây, đánh chuyện báo khắp Trường Dương, hai canh giờ sau chém vàng tướng. Từ Mục không ngờ rằng lần chém vàng tướng này Viên Đạo lại để hắn làm. Đương nhiên hắn hiểu ý nghĩa trong đó, là để hắn giành lấy danh tiếng trong việc này. Chém vàng tướng, việc này đủ để tên tuổi Từ Mục của hắn vang danh khắp thiên hạ. Mục cọ tiệm không thấy thằng Trần Trường Khánh kia, nghe nói dẫn người đi khám xét từng nhà của đám lão gian đảng rồi. Từ Hổ yếu xìu đi tới. Từ Mục nhíu mày. Làm việc chính trước đã. Mục ca, việc chính gì? Chém vàng tướng. Chưa đến một canh giờ, sau khi chiến sự lắng xuống, rất nhiều dân chúng nghe nói sắp chém vàng tướng đều kích động chạy ra khỏi nhà, tụ tập dưới hoàng cung. Có người không kịp để ý đến sự kiểm tra của quan quân, ngược gió đốt pháo tự chế. Lập tức, càng ngày càng có nhiều dân chúng bắt chước, khiến cả Trường Dương chìm trong một trận vui mừng náo nhiệt. Chém vàng tướng, hôm nay rượu, nước không lấy tiền. Tửu lâu vừa mở cửa trở lại, Chu Phúc càng vui mừng khôn xiết. Hôm nay không thu tiền ngủ qua đêm, chỉ tìm người có duyên. Các cô niên thanh lâu liền thành quán cũng hiếm khi hào phóng một phen. Nghe tiếng ồn ào ngoài hoàng cung, sắc mặt Từ Mục trầm mặt. Trước mặt hắn, Viên Đạo đã trở nên càng thêm già nua, bắt đầu ho khan liên tục. Lần đánh Trường Dương này, ta đã nói rồi, ngươi là người lập công đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, lần chém vàng tướng này để ngươi làm. Đa tạ hầu gia. Viên Đạo xua tay, tiếp tục lộ ra nụ cười bình tĩnh. Ta không còn gì để lại cho người nữa. Những năm này ta không có nhiều gia sản. Chỉ còn 4.000 tử sĩ hổ đường, người tạm thời giữ lại dùng. Đến lúc đó ta sẽ nói với Cố Ưng một tiếng, để hắn cũng đi theo người. Từ Mục không dám xen vào, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Trước đây trong điện Kim Loan tức giận, lại hao tổn chút công lực, chung quy là không thể tự tay giết chết Trần Trường Khánh rồi. Đệ đệ, sau này ngươi hãy nghĩ cách. Bộ ngân giáp này để lại cho ngươi, coi như là để lại cho đệ đệ một kỷ niệm. Viên Đạo vừa ho vừa hạ bộ ngân giáp xuống. Từ Mục đỏ mắt, cúi gầm đầu. Đệ đệ, thay bộ áo mới đi, ta thay người dám trảm. Viên Đạo chống người đứng dậy, dược hiệu từ từ qua đi. Mái tóc vốn đen nhánh, trong chốc lát đã điểm 5 phần sương trắng. Trước hoàng cung, Tiêu Viễn Lộc đầu tóc rối bời, quỳ rạp trên đất, không biết bị dân chúng hắt bao nhiêu giếng nước cũ, đến cả người cũng đóng băng giá. Đệ đệ, đi đi. Với sự dìu đỡ của Cố Ưng, Viên Đạo từ từ ngồi xuống. Viên An đứng bên cạnh, sắc mặt có chút trầm mặc. Từ Mục vững vàng ôm quyền, bước lên phía trước. Từ Hổ, mượn đao của ngươi. Từ Mục hai tay nhận lấy, tốn không ít sức lực mới rút được thanh phách mã đao ra khỏi vỏ. Đồ của quái vật đệ đệ quả nhiên là không thể nghi ngờ. Vừa giơ đao lên, hàng vạn dân chúng vây xem lập tức điên cuồng hoan hô. Tiếng pháo vẫn chưa dứt, mơ hồ còn có pháo hoa bắn lên bầu trời hoàng hôn. Lấy rượu! Từ Hổ vội vàng ôm đến vò rượu. Từ Mục một tay kéo đao, một tay nâng vò rượu lên, liên tục tu mấy ngụm. Cảm giác hơi say khiến sát ý trong lòng ngực hắn bỗng chốc lan tràn. Từ biên quan đến nội thành, hắn luôn phải vất vả bùng ba. Phú thân, chó quan, sơn phỉ đuổi theo hắn như chó nhà có tang. Cũng may qua những trận chém giết này, hắn đã bước ra, xông ra được. Thế đạo này hôn ám, hôn trầm, người muốn sống thanh tĩnh chính là dị loài. Xưa nay hình giám trạm chẳng phải là đợi đến giờ ngọ ba khắc sao? Tiêu Viễn Lộc khang giọng gào thét. Viên Đào, người dám để một tên dù danh tiểu tốt đến chém ta, hắn chém được sao? Ta Tiêu Viễn Lộc cao tám tước, đầu chứ đầu hổ. Ta Từ Mục đầu đổi trời chân đạp đất, người nói ta chém được không? Từ Mục gầm lên giận dữ, mấy bước xông lên trước, hai tay vùng phách mã đào về phía trước, hung hăng chém xuống. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, đầu người Tiêu Viễn Lộc lập tức máu me đầm đìa lăn xuống đất. Không ai thù sát, mấy con chó hoàng điên cuồng tranh nhau xông vào đám đông, nhanh chóng ngậm lấy đầu người chạy trốn về phía hai ba dặm. Từ Mục thở hổn hển, lạnh lùng tra phách mã đao vào vỏ. Không lâu sau, đám đông vây xem lập tức bùng nổ những tràng hoan hô reo hò. Các tướng sĩ cứu quốc quân vây quanh cũng nhào nhào ngửa mặt lên trời hô lớn. Từ tướng quân quy vũ, đây chính là tiểu đồng già của Tuế Thiên Tiên, một đào chém giang tướng. Không nghe những tiếng hoan hô đó, Từ Mục vứt đao quay người bước trở lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt già nua của Viên Đào lần nữa, nhất thời không kìm được nghẹn ngào. Hầu, hầu gia, Từ Mục may mắn không làm nhục mình. Làm tốt lắm. Trên khuôn mặt già nua của Viên Đào lộ ra nụ cười vui mừng. Đừng trách, vốn muốn cho người đáp lễ giám trảm, tiếc rằng thân thể không còn sức lực. Còn nữa, Cô Ưng, trời tối rồi, sao ngươi còn chưa thắp đèn? Ta muốn cùng đệ đệ đốt đèn tâm sự. Chỉ mới gần hoàng hôn, chưa hề tối, Từ Mục nghiến răng, rõ ràng là hai mắt của Viên Đào đã trở nên đục ngầu không chịu nổi, rỉ ra máu bẩn. Hầu gia! Cố Ưng quỳ xuống. Vô số cứu quốc quân đứng bên cạnh, nhìn dáng vẻ già nua của Viên Đào cũng theo đó nhao nhao quỳ xuống. Hàng vạn dân chúng cũng gào khóc quỳ xuống, tiếng bi thương vang vọng đất trời. Chương 259: Cung tiễn hầu gia. Đệ đệ, dìu ta đi nốt đoạn đường này. Viên Đào bước đi xíu vẹo, mỗi bước chân nặng nhọc in dấu trên nền đất. Cũng là lúc những người dân và binh sĩ gần đó cúi rạp đầu, dập trán xuống đất lạy tạ. Giờ phút ấy, Từ Mục mới thấu hiểu thế nào là bậc quốc sĩ vô song. Đệ đệ à, đưa ta ra thành giả một vòng. Ta vẫn thích đứng trên cao, ngắm nhìn non sông gấm dốc của đại kỷ ta. Hầu gia, để ta cõng ngài. Nếu là đệ đệ... thì còn gì bằng. Mắt đỏ hoe, Từ Mục cõng Viên Đào trên lưng, cảm giác rõ rệt vì tiểu hầu gia cả đời tận trung báo quốc, giờ đây thân thể gầy gò yếu ớt như một ông lão. Phía sau, Cố Ưng nấc nghẹn như đứa trẻ, cố gắng theo kịp bước chân. Định Giang Sơn xong, xuống gặp tiền đế, chắc chắn ta sẽ bị chới cho một trận. Nhưng điên đạo ta có tội chứ không có lỗi. Ta đầu chỉ cứu mỗi hoàng thất, ta đang cứu cả nước non này. Những việc này rốt cuộc cũng phải có người đứng ra gánh vác. Sinh ra trong thời loạn lạc đâu phải ý nguyện của ta và ngươi. Nhưng nếu thấy nước nhà nguy vong mà không cứu, ấy mới là tội lớn của ta và ngươi. Cố Ân, thư sinh họ Liễu ở ngõ Thanh Thạch, Trường Dương, nghe đầu có tài năng xuất chúng, người đã lo liệu tiền bạc giúp đỡ chưa? Bẩm chủ tử, đã lo rồi à? Cố Ân nghẹn ngào đáp. Ở Phượng Dương Trấn có mười mấy hộ dân đang chịu cảnh đói rét. Người đã đến quan phường thúc giục tiền cứu tế chưa? Bẩm chủ tử, cũng đã thúc rồi. Từ Mục biết vị tiểu hầu gia trên lưng đã bắt đầu mê sảng. Cô Ưng, sau này ngươi theo tiểu đông gia, nghe lời tiểu đông gia. Để à, cô Ưng tính tình nóng nảy, nhưng là người trung nghĩa. Hầu gia, tao biết rồi, đến thành rồi. Từ Mục hít sâu một hơi, cẩn thận đỡ Viên Đạo đứng vững. Hai người tựa lưng vào thành, vai kề vai. Phía dưới, vô số người dân và binh sĩ cứu quốc doanh vừa khóc than vừa tiến đến, rồi đồng loạt quỳ xuống hướng về phía Viên Đạo. Viên An gần như bò lết đến, dập đầu xuống đất, trán chạm bùn lầy. Đệ, ta nghe thấy tiếng khóc à? Bạch Tính đang cùng Tống Hậu gia. Viên Đạo bật cười, tiếng cười khàn đặc đến xé lòng. Sau này có Tần Đế dẹp tan gian thần, cuộc sống của các người nhất định sẽ tốt đẹp hơn xưa. Chỉ tiếc ta không còn cơ hội chứng kiến ngày đăng quang ấy nữa rồi. Từ Một lặng người, ngước mắt nhìn lên, bàng hoàng nhận ra mái tóc Viên Đạo đã bạc trắng, sắc mặt tái mét đến đáng sợ. Hận không thể đuổi giặc, sách giặc bắt địch, rạng danh Trung Nguyên ta. Lại hận không thể dẫn quân xuất quan, khôi phục giang sơn đại quốc. 30 năm sống uổng phí, mỗi bước đi đều như dẫm trên băng mỏng. Vậy mà vẫn không thể cứu vớt muôn dân khỏi cảnh lầm than. Đệ, những việc này ta vẫn chưa làm xong. Này, giao lại cho ngươi. Con đường chính nghĩa tuy đầy gian truân, nhưng cuối cùng vẫn là lương tâm thanh thản. Ta từng nói với cô Ưng, nếu có thời gian rảnh, ta muốn ra biên ải ngắm cảnh, đón những cơn gió cát. Nhưng hình như ta mệt mỏi rồi. Viên Đạo đưa tay lên trời như muốn níu giữ điều gì, nhưng cuối cùng lại bất lực buông thõng. Trên thành Quách Hoàng Hôn, bóng hình Bạch Y Như Tuyết tựa pho tượng, ngẩng cao đầu, cố gắng giữ thẳng thân mình rồi bất động. Từ Một quỳ sụp xuống bên cạnh Viên Đạo, nghẹn ngào không thành tiếng. Cùng Tống Hậu Gia. Dưới chân thành, vô số người quỳ rạp xuống, khóc than bi thiết. Xa xa, những kỹ nữ ở thành lâu, thực khách trong tửu điếm, những kẻ ăn xin nơi ngõ hẻm, đều đồng loạt quỳ lạy. Trong hoàng hôn, những binh sĩ còn sót lại, nghe tình Viên Đạo qua đời, buông vũ khí, cũng đau đớn quỳ xuống giữa trời tuyết trắng. Cố Ưng dập đầu đến vỡ trắng, máu loang lổ trên phiến đá xanh. Cô Quỳnh, xin hãy nén đau thương. Tiểu đồng gia, việc tang sự của chủ tử xin nhờ cậy vào ngài. Cố Quỳnh. Cố Ưng ngước mặt lên, miệng trào máu đen. Ta đã uống thuốc độc rồi, ta sợ chủ tử xuống số dạng sẽ thiếu người bảo vệ. Tiểu đồng gia yên tâm, đám người hổ đường ta đã hạ lệnh cấm tuẫn tán. Xin tiểu đồng gia hãy chôn ta bên cạnh chủ tử, đắp cho ta một nắm mồ nhỏ thôi cũng được. Ta muốn ở bên cạnh hầu hạ chủ tử. Lời còn chưa dứt, Cố Ưng đã trút hơi thở cuối cùng, tư thế quỳ lạy vẫn hướng về phía Viên Đạo. Lòng Từ Một quặn thắt, cố gắng ngẩng đầu lên, chợt nhận ra những bông tuyết trên bầu trời dường như đã ngừng rơi. Trong một khu rừng nhỏ, thần y Lý Vọng Nhi tựa lưng vào xe ngựa, mặc kệ tiếng gọi của đám đồ đệ, miệng mũi rỉ máu đen. Sư gia, vì sao lại uống nước thuốc độc chứ? Vì một chữ trung nghĩa. Tiểu hầu gia vừa mất, cục diện Trường Dương sẽ biến động lớn. Lý Như Thành thở dài, sau trận chiến lớn, sắc mặt cũng trở nên tiều tụy. Ở lại Trường Dương, sau này con phải cẩn trọng hơn. Tiếc là hai vạn quân Định Bắc Doanh đều vào nội thành đã được biên chế thành cứu quốc quân, dùng để trấn thủ Trường Dương. Nếu không, con có thể giúp con chống đỡ phần nào. Hãy nhớ kỹ, 4.000 tử sĩ hổ đường mà Tiểu Hầu Gia để lại cho con, nhất định phải nắm chắc trong tay. Cộng thêm 8.000 hổ phù, con cũng có trong tay một đội quân hơn vạn người. Dù sau này thế nào, có một đội quân riêng vẫn là điều tốt. Từ một gật đầu, ngập ngừng một chút, rồi quyết định nói ra. Nhạc Tốn, Hầu Gia, để lại chi mệnh, bảo con ám sát Trần Trường Khánh. Trần Trường Khánh, kẻ này đáng chết. Ta nghe nói hắn thừa lúc tình hình rối ren đã giết không ít gian thần, tịch thu gia sản, giờ vét không ít của cái. Người như vậy, Viên An không thể kiềm chế được. Cả đại kỷ này, ngoài Tiểu Hầu Gia ra, cũng không ai trị được hắn. Hầu Gia còn chưa lãnh xác, hắn đã không còn kiêng dè gì nữa rồi. Lý Như Thành im lặng một lát, ngước nhìn Từ Mục. Sau này con sẽ có con đường riêng của mình, nhưng ta mong con hiểu, nội thành bây giờ đã là nơi hỗn loạn. Những gì Tiểu Hầu Gia tranh thủ, nói thẳng ra cũng chỉ là cố gắng kéo dài hơi tàn. Đương nhiên, nếu Tiểu Hầu Gia không tranh đấu, thì sau khi hắn qua đời, đại kỷ sẽ sụp đổ ngay lập tức. Đạo lý này Từ Mục hiểu rõ. Tiếp theo con định làm gì? Giết Trần Trường Khánh. Lý Như Thành khẽ mỉm cười. Con đúng là một tiểu đông gia có khí phách. Hãy cẩn thận, đừng để hắn động binh đến 3 vạn quân, đánh rắn động cỏ. Nếu hắn trốn về Mộ Dân Châu, mọi chuyện sẽ rất khó nắm trong tay. Con biết rồi. Bước ra khỏi hoàng cung, Từ Mục vừa huyết sáu, liền có hai tử sĩ hổ đường quỳ xuống trước mặt. Bái kiến chủ tử. Hai người, hãy đến thôn Sơn Liệp bên ngoài nội thành, giúp ta gửi một phong thư cho người ta là Giả Chuông. Tuân lệnh. Nhận thư xong, hai tử sĩ lập tức biến mất. Bước xuống bậc thềm, Từ Mục ngẩng đầu, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật trước mắt. Thành Trường Dương đã khôi phục lại trật tự. Quân cứu quốc doanh tuần tra, những người buôn bán bắt đầu đi lại trên đường phố. Những quán mì mới dựng lên trong nội đất bốc khói nghi ngút. Gần đến Tết Nguyên Đán, ngoài không khí náo nhiệt hơn một chút, dường như mọi thứ vẫn vậy. Chỉ có những vạch máu loang lổ trên mặt đất và những vết dao chém trên thành quách mới chứng minh thành Trường Dương vừa trải qua một trận huyết chiến, và mơ hồ cũng chứng minh rằng đã có một vị tiểu hầu gia từng đến thế gian, dùng mưu lực và lòng trung nghĩa vực dậy giang sơn đại kỷ đang trên bờ vực sụp đổ. Nước loạn thời nguy, đạo chẳng thông, trung hiền can gián chết thần sống. Đứng giữa gió, Từ Mục hướng mặt lên trời trang trọng bái biệt. Cung tiễn hầu gia. Chương 260 Mãn Cựu Sơn Hà. Lịch thêm tần tuế nguyệt, xuân mãn cựu sơn hà, năm mới thêm trang sử, xuân về trên nước cũ. Thơ hay, đáng thưởng. Năm Hưng Vũ thứ 18, những ngày cuối năm, bên trong thành Trường Dương, chiến tranh tạm lắng, gian thần bị trừ khử, mọi thứ như khoác lên một diện mạo mới. Nhưng Từ Mục hiểu rằng, đây chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão lớn. Thế gian này, thời gian này, ngoài việc lo tang lễ cho Viên Đạo và chiêu mộ các vị lão thần thanh liêm, những ngày còn lại trôi qua vội vã. Những lúc cô đơn, hắn lại nhớ đến Quốc Tính Hầu, Cố Ưng và những người lính đoạn đầu quân dũng cảm đã ngã xuống ở Trường Dương. Hãy chôn cất tử tế những tướng sĩ hy sinh ngoài cõi đất phía Nam Thành, theo ý của chủ công. Người đối diện Từ Mục là Tào Hồng, một hộ vệ có sóng mũi cao. Hắn ta thay thế vị trí của Cổ Ưng, chỉ huy 4.000 tử sĩ hổ đường. Trần Trường Khánh đâu? Tào Hồng bất lực đáp. Trần Trường Khánh hình như đã đoán được điều gì đó. Dạo gần đây mỗi khi vào cung, hắn đều mang theo hàng ngàn vệ binh. nghe nói Trần Thiên Dương dùng song tiên cũng đã theo hắn rồi. Nếu chủ công muốn, đêm nay Hổ Đường sẽ thi hành lệnh trảm thủ. Lệnh trảm thủ? Đúng vậy, bất chấp mọi giá tiêu diệt mục tiêu. Sắc mặt Từ Mục trầm xuống, hắn không muốn Trường Dương lại chìm trong chiến loạn. Tần đế Viên An chưa vững ngôi, nếu có biến cố xảy ra, mọi nỗ lực của tiểu hầu gia sẽ đổ sông, đổ biển. Hơn nữa thành công, khả năng là quá thấp. Tào Hồng, cứ theo dõi hắn, đợi ta về Trường Dương rồi tính. Tào Hồng gật đầu. Quân sư họ chủ công có cần đến Trường Dương để bày mưu tính kế không? Tạm thời không cần. Từ Mục lắc đầu, tình hình chưa ổn định, họ ở lại đó sẽ an toàn hơn. Tào Hồng chắp tay rồi lùi lại, thoát cái đã biến mất. Mục ca, những tên này gan to bằng trời, chẳng sợ chết, lúc đánh Trường Dương ai cũng xông lên đầu tiên. Đương nhiên rồi. Từ Mục thở dài, tiểu hầu gia đã tốn bao tâm huyết để huấn luyện Hổ Đường. Từ Hổ, theo ta đến Du Châu. Du Châu là một thành trì ven đô, dù gần sông Kỷ, nhưng so với 23 thành trì ven sông, nơi này kém phồn hoa hơn hẳn. Theo các lão thần, lễ đăng cơ của Viên An nên được tổ chức vào mùng 1 tháng Giêng, vừa hay đổi niên hiệu là ngày Đại Cát. Từ Mục chẳng buồn để ý, hắn muốn tranh thủ đến chỗ Thường Tư Lăng. Theo Từ tướng quân. Bên cạnh Từ Mục là hơn 400 lính Đoạn Đầu Quân, những người nguyện ý ở lại. Đi Du Châu. Gần Tết, tuyết dần tan, hai bên đường dưới ánh nắng nhạt là những vũng nước đồng. Dọc đường có thể thấy nhiều dân nghèo khổ đang lũ lượt kéo về Trường Dương. Sau khi đăng thần bị diệt trừ, người ta đã tịch thu được hàng chục kho lương thực. Đúng như lời Thường Tử Lan từng nói, 7/10 số lương thực thiên hạ nằm trong tay một số ít người. Không nghi ngờ gì nữa, gian thần Tiêu Viễn Lộc là một trong số đó. Để lấy lòng dân, Viên An đã liên tục 3 ngày mở kho phát lương. Sau hơn một ngày đường, vượt qua hơn 400 dặm quan đạo, cuối cùng, vào buổi trưa ngày hôm sau, họ cũng đến được Du Châu. Tên bán gạo kia mà cũng làm dương được hả? Từ Hổ lẩm bẩm, vẫn không thể tin được. Mục ca, gặp hắn ta gọi hắn là tên bán gạo hay là Du Châu Dương? Gọi sao cũng được. Từ Mục cười, Thường Tử Lan vốn tính tình phóng khoáng, có xả hơi trước mặt hắn, chắc hắn cũng chẳng thèm chấp. Dù sao trong chuyện này, hắn ta là bậc tổ sư rồi. Cuộc chinh biến thành quần trắc, tuy đã cứu vãn Giang Sơn Đại Kỷ đang sụp đổ, nhưng đồng thời cũng sản sinh ra không ít kiêu hùng. Thượng quý ghê! Vừa vào thành Du Châu, Từ Hổ đã lớn tiếng gọi. Quả nhiên Thượng Uy mặc giáp sắt, đang dẫn quân tuần tra. Nghe tiếng gọi, hắn ta giật mình quay lại, thấy Từ Mục thì mừng rỡ thúc ngựa tới. Lâu ngày không gặp tiểu đông gia, nhớ ngài quá. Gặp lại Thượng Hậu vậy, giờ đã là một viên tướng rồi. Từ Mục cười nói. Thiếu gia nhà tôi bảo tôi tuy hơi ngu, nhưng hiện tại thiếu người nên giao việc này cho tôi làm. Thường Quy gãi đầu, rồi lại có vẻ buồn bã. Tôi nghe nói tiểu hầu gia chết rồi, lão ưng cũng tuẫn tiết theo chủ sao? Từ Mục im lặng. Tôi mới đánh nhau với lão ưng có 3 trận, lần nào cũng bất phân thắng bại. Tôi còn định mời hắn đi uống rượu nữa chứ. Thường Quy, sau này rảnh thì ra mộ thắp cho hắn nén hương cũng được mà. Từ Mục an ủi, nghe vậy, vẻ mặt tiếc nuối của Thường Uy mới dịu đi. Tiểu đông gia, à không, phải gọi là gì nhỉ? Tân hoàng đế chứ phong quan cho ngài hả? Ít ra cũng phải làm tể phụ chứ. Thường Uy, cứ gọi tiểu đông gia đi. Thường Uy cười, gọi quen rồi, tiểu đông gia, tôi dẫn ngài đi gặp thiếu gia nhà tôi. Được. Từ Mục nghĩ rằng, sau khi được phong làm Du Châu Vương, tính cách cà lơ phất phơ của Thường Tử Lan sẽ bớt đi phần nào. Nhưng khi gặp mặt, hắn mới biết mình đã nghĩ quá nhiều. Bên bờ sông trong thành Du Châu, Thường Tử Lan vẫn chưa cài áo, đang mặt đỏ tía tay tranh cãi với mấy ông lão đánh cá về việc có nên cho rau thơm vào nồi cá hay không. Bỏ mẹ nhà ông, không có rau thơm thì ăn cá làm gì, thà ăn sống còn hơn. Một ông lão rõ ràng là đang phạm thượng. Ông đại thà ăn sống chứ không thèm ăn cả thứ cỏ rác như rau thơm, cứ như mấy cô nương lầu xanh mấy ngày chưa tắm ấy. Mấy ngày nay thiếu gia cứ vậy đó. Thường Uy bất lực nói, ngồi trong phủ thì uống rượu say khướt một mình, vừa chửi ngốc vừa lão nước mắt. Tôi khuyên 3 lần bị đánh 3 lần nên không dám khuyên nữa. Tỉnh rượu thì ra chợ quậy, tiện tay lôi ai đó ra cãi nhau, cãi xong lại về phủ ngủ. Từ Mục cạn lời. Thiếu gia, tiểu đông gia đến rồi. Thường Uy vẫn quen miệng gọi, chẳng thèm để ý đến lễ nghi, lớn tiếng thông báo. Thường Tử Lan hình như cãi không lại mấy ông lão đánh cá, tức giận đẩy một ông xuống sông, rồi hào phóng rút một nắm tiền ném xuống đất. Mấy ông lão vừa nãy còn đòi đánh giết nhau, bỗng chốc lại vui vẻ trở lại. Sao giờ mới đến vậy hả? Thường Tử Lan tiến lại gần, liếc nhìn hắn đầy bất mãn. Thường thiếu gia biết ta đến. Sao lại không biết? Mau lên, đưa thư của Tiểu Đào Đào đây. Chuyện này mà cậu cũng biết luôn. Lúc ta trời đất nặng với hắn, cha chú em còn chưa cứ vợ đâu. Giật lấy bức thư, Thường Tử Lan vội vàng mở ra, đứng dưới ánh nắng đọc từng chữ một cách cẩn thận. Đọc đến đoạn cuối, vì Tiểu Trạng Nguyên lưu manh, Tần Du Châu Vương bỗng dừng đứng giữa đường khóc òa lên như đứa trẻ. Như vậy thì hầu gia Viên Đào đã dùng tất cả những cái hơi tàn của mình để đổi lại một giang sơn đại kỷ như ý ông ta muốn, đưa một tân đế lên ngôi. Và không biết rằng cái thời đại của tân đế này nó có sẽ có ổn định kéo dài hay không, và những cái sự cố gắng, những cái sự hy sinh của hầu gia có mang đến thái bình cho triều đại kỷ hay không, và Từ Mục trong con đường quan lộ sẽ có những bước phát triển gì, và có những cái hành trình nguy hiểm hay là thú vị gì. Bộ truyện vẫn còn rất dài và rất còn hấp dẫn phía trước. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chiêu quý đạo hữu chờ đợi và theo dõi siêu phẩm Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc nha. Hãy để lại bình luận phía bên dưới. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.